Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Dừng tay, Mẫn Hà bắt lấy Mộc Lam. Hô, dừng tay, nàng đã diễn qua ác ma ký chủ Đọa Tinh giáo đoàn. Tự nhiên hiểu được lịch sử của giáo đoàn này. Trên lịch sử đích xác từng có đại giáo chủ hiến tế bản thân để khiến thực lực trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng, vì nàng, điều này có đáng giá không? Đừng như vậy đại nhân. Không cần như vậy, Mẫn Hà trong một khắc này rốt cuộc cảm nhận được tình cảm của Mộc Lam đối với nàng lên tới mức nào. Hắn nguyện ý vì nàng mà chết. Lúc này, tinh thần của Mộc Lam cũng bắt đầu quay mòng mòng. Hắn tựa hồ như trở về đoạn thời gian trước kia ở huyện Kim Tuyền. Mẫu thân là mỹ nữ lừng danh xa gần cả trong và ngoài trấn. Hoàn toàn cùng những người khác trong nơi thâm sơn cùng cốc này khác hẳn. Vẻ ngoài của Mộc Lam đều là kế thừa từ mẫu thân. Tuy rằng rất nghèo khổ, nhưng mỗi lần nhìn thấy mẫu thân vất vả làm ruộng đều khiến Mộc Lam cảm thấy thực mỹ mãn. Nếu không phải phụ thân vì thân mang bệnh mà tự sát thì gánh nặng sẽ không hoàn toàn đặt trên người mẫu thân. Cũng không vì thế mà bị lũ xúc sinh mặt người dạ thu cưỡng bức. Càng không buông tay bỏ hắn lại nhân gian. Hắn hiện tại, đã không có cách nào đi tới thế giới nơi có mẫu thân. Bất quá đã đủ rồi. Hiện tại Mộc Lam đã quyết định vì Mẫn Hà mà trả giá đại giới. Hắn nhìn thấy. Hai mắt Mẫn Hà lúc này trong nháy mắt đã trở nên trắng dã không còn con ngươi. Tiếp theo, hắn liền không thể nhúc nhích được nữa. Hai cánh ác ma phía sau cũng thu trở về. Ác ma địa vị cao giai áp chế đối với Hắc Y giáo chủ đủ để Mộc Lam không thể tiếp tục hành động. Mà Mẫn Hà tuyệt đối sẽ không để cho Mộc Lam vì nàng mà trả giá hết thảy. Nàng tuyệt đối không cho phép. Nàng rất rõ ràng, Mộc Lam yêu nàng, nếu không phải như thế thì sao một người có thể hy sinh cho người khác nhiều đến vậy? Nhưng nàng lại không yêu Mộc Lam, hắn đích xác vì nàng trả giá rất nhiều. Nhưng chung quy, bọn hắn đều là người làm việc cho ác ma, như thế nào có tư cách, yêu, Mẫn Hà vĩnh viễn sẽ không quên khoảnh khắc vài linh hồn vô tội bị địa ngục trùng sát hại kia. Cho dù là hiện tại. Những linh hồn đó vẫn không có tư cách được ngủ yên. Nàng không có tư cách yêu một người, cũng không có tư cách nhận tình yêu của người khác. Nàng là đồng lõa của ác ma, đã định sẽ phải xuống địa ngục. Nàng há có thể để Mộc Lam liều mình cứu nàng. Sống sót đi, Mộc Lam, đây là tin nhắn cuối cùng nàng lưu lại cho Mộc Lam. Theo sau, thân ảnh của nàng cứ thế chậm rãi biến mất trước mặt Mộc Lam. Nàng tự nhiên là đi tới thế giới của 3 giờ trước. Cùng chính mình lúc 1 giờ và 2 giờ hội hợp, thời điểm khi nàng lần nữa mở mắt, nàng đang ngồi ở trước một cầu thang. Tiếp theo nàng nhìn thấy hai, mình xuất hiện. Mà lúc này, bản thân nàng 4 giờ sau còn chưa có xuất hiện. Các ngươi hảo, Mẫn Hà dựa theo kịch bản thiết lập mở miệng nói lời kịch. Ta là Thẩm Đình Thanh 3 giờ sau. Một lần nữa trở về 3 giờ trước, lúc này bên ngoài còn chưa bắt đầu đổ mưa. Mẫn Hà đã làm tốt chuẩn bị. Dựa theo lịch sử, nàng sẽ chết ở trong này. Mà nàng cũng biết chính mình sẽ chết như thế nào. Nàng sẽ tận lực tránh đi tử vong của bản thân. Thế nhưng nếu không thể tránh, nàng cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận. Nàng sẽ tiếp thụ vận mệnh trầm mình trong địa ngục của bản thân. Chỉ hy vọng Mộc Lam có thể hoàn toàn quên nàng đi. Sau đó, cứ như vậy mà sống sót. Thế giới hiện tại, Mộc Lam giờ phút này rốt cuộc có thể nhúc nhích. Hắn bám vào một cái bàn bên cạnh. Khó khăn đứng dậy, đây là kết cục hắn phải nhận. Hắn vẫn ôm một tia mong chờ. Mong rằng lịch sử sẽ thay đổi. Nếu như vậy, nàng sẽ nhanh chóng trở về nơi này. Chỉ cần có thể trở về, chỉ cần Mẫn Hà có thể trở lại bên cạnh chính mình, Mộc Lam có thể làm bất cứ chuyện gì mà không cần đắn đo suy nghĩ. Lâm Viễn, lúc này, trong phòng học, có vài người dũng mãnh tràn vào. Hắn nhìn qua, bên trong mấy người kia, có một người là Ôn Vũ Phàm. Những người ở đây nhìn thấy Mộc Lam nhất thời hối hận vì đã cấp cho Ôn Vũ Phàm vé chuộc cái chết. Bất quá hiện tại có hối hận cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Dù có thế nào, đối phương chính là ảnh đế hàng thật giá thật, nay bên dưới Long Ngạo Thiên và Hầu Tước, hắn là kẻ mạnh mẽ nhất, có hắn bên người, tự nhiên không có vấn đề gì hết. Những người này nhanh chóng chạy lại, tranh đoạt hỏi han ân cần, thoạt nhìn giống như giòi nhìn thấy thịt, thế nhưng Ôn Vũ Phàm nhìn Mộc Lam, hai mắt lại tỏa ra hàn ý sâu đậm. Cái chết của Phương Lãnh cùng Tiêu Mộng Kỳ tuy không phải do Mộc Lam tạo thành, thế nhưng trong lòng Vũ Phàm, hoàn toàn không có bao nhiêu khác biệt. Bất quá nàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nàng ở cùng Hầu Tước đã trôi qua nửa năm thời gian. Tính cả 3 tháng trong thế giới mộng, mưa dầm thấm đất, thêm vào hắn đích thân dạy dỗ. Tính cách đã khác xưa, không còn hành động nông nổi nữa. Hiện nay cần lấy đại cục làm trọng. Chuyện với Mộc Lam tạm gác lại đợi ngày sau tính. Nếu có hắn ở đây, cơ hội sống sót rời đi sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng Mộc Lam lúc này lại có chút thất hồn lạc phách. Trung quy Mẫn Hà ở trước mặt hắn bị kéo về thế giới 3 giờ trước. Hắn lại không thể làm cái gì vì nàng. Lâm Viễn, ngươi cùng chúng ta đi thôi. Một nam sinh tên là Hồ Chí Hoa nói. Như vậy chúng ta có thể chiều ứng lẫn nhau. Mộc Lam vừa muốn nói gì đó, đột nhiên dừng lại, tiếp theo hắn xông ra khỏi phòng. Cả người tựa vào lan can hướng ra bên ngoài nhìn xuống dưới. Giờ khắc này, bên trong cơn mưa lớn, sân thể dục to lớn thế nhưng có thay đổi cực đại. Một cánh tay lại tiếp một cánh tay vươn lên từ trong bùn đất. Xa xa nhìn lại, ít nhất không dưới 100, mọi người nhìn thấy một màn này, nhất thời da đầu run lên. Kìa nhiều quỷ như vậy, trong phim kinh dị khó giải. Quỷ triều cũng không phải hiện tượng hiếm thấy, chỉ là nơi đây đa số là diễn viên hạng 2, 3, từng kiến thức qua quỷ triều cũng không nhiều. Nghĩ cũng biết, diễn viên hạng 2, 3 gặp phải quỷ triều, có mấy ai sống sót được tới bây giờ? Trốn mau, mau chạy tới tầng 4. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hét dầm lên. Ngươi các ngươi xem, lúc này, một nam sinh còn đang trong phòng học nhìn ra ngoài cửa sổ hô lớn. Phía bên trái trường học cũng có một đám quỷ đang chui lên từ trong mặt đất. Rất nhanh, quỷ hồn không đếm được, hoặc cao hoặc thấp, toàn bộ đều là những thi thể đang trong quá trình phân hủy. Chậm rãi tiến về phía tòa nhà bên này, Mộc Lam không hề do dự, phát động địa ngục chi thủ. Còn Ôn Vũ Phàm cũng nhanh chóng bố trí cạm bẫy tiến vào thế giới ác mộng. Đi tầng 4 Mộc Lam lúc này chỉ có thể cầu nguyện cho Mẫn Hà. Trốn chạy mau a, đối phó với quỷ triều. Mộc Lam rất có kinh nghiệm, chỉ là, một lần quỷ triều này chỉ sợ không giống trong quá khứ. Bởi vì hắn chú ý thấy, có không ngừng quỷ hồn chui lên từ trong lòng đất. Chẳng lẽ, đây là các vong hồn bị thời gian nguyền rủa kéo dài từ xưa tới nay? Tập kết lại, rất nhanh, tất cả mọi người lên tới tầng 4, nhìn vô số quỷ hồn phía dưới đang không ngừng di động về phía này. Vài diễn viên nhát gan đã sợ tới mức không thể kiềm chế. Có không ít người kéo kéo Mộc Lam, ở gần vị ảnh đế này mới làm bọn hắn cảm thấy an toàn. Lâm Lâm Viễn chúng ta sẽ không chết chứ? Lương Tĩnh sợ tới mức hai chân run rẩy. Kia nhiều như vậy, đã bắt đầu tiến vào lầu một. Mộc Lam lập tức vận dụng địa ngục chi thủ, tạo thành đạo phòng tuyến thứ nhất, còn cạm bẫy ác mộng của Ôn Vũ Phàm là một đạo phòng tuyến khác. Những diễn viên còn lại chỉ có thể dựa vào hai đại thần này. Nếu bọn họ xảy ra chuyện, dưới cục diện hiện tại, tất cả phải chết không cần nghi ngờ. Giây phút này, trường trung học Quảng Nguyệt đã trở thành sao huyệt của vô số quỷ hồn. Trên trán Mộc Lam, gân xanh đã nổi lên, còn Ôn Vũ Phàm đang nằm một bên, đã tiến vào thế giới ác mộng. Mưa càng rơi càng lớn, phảng phất như cơn mưa này là chất xúc tác dẫn tới quỷ hồn không ngừng chui lên từ trong bùn đất. Không bao lâu sau, sân thể dục đã tràn đầy rậm rạp thi thể. Bất quá tòa nhà dạy học vẫn còn chưa bị luân hãm khiến vài diễn viên phổ thông cảm thấy an tâm đôi chút. Giờ khắc này, vô số người nhanh chóng cấp cho Mộc Lam vé chuộc cái chết. Lại thời điểm này nếu không chịu bỏ tiền thì nhất định sẽ chết. Thật lâu sau, đôi cánh ác ma sau lưng Mộc Lam lại lần nữa mở ra. đồng thời với mở ra cánh ác ma, hình xăm trên ngực cũng bắt đầu rít gào. Vì thế bọn họ tận mắt nhìn thấy, quỷ hồn đang bồi hồi phía trước tòa giáo học bỗng nhiên bốc cháy. Bừng lên một ngọn lửa màu đen sau đó triệt để hôi phi yên diệt. Vận dụng lực lượng ác ma đem quỷ hồn đuổi về địa ngục. Bất quá, Mộc Lam cũng biết, đối mặt với quỷ triều như vậy, có thể chống đỡ được bao lâu còn là một nghi vấn. Ngược lại Ôn Vũ Phàm, tình huống của nàng so với Mộc Lam lại càng thêm thành thạo. Nàng đem không gian trong tòa nhà này biến thành một mô hình mộng cảnh phức tạp. Do đó ngăn cản bước tiến của quỷ hồn. Lúc này, Mộc Lam bỗng nhiên hiểu được một việc ban sơ Mẫn Hà tương lai nói. Nàng bước xuống lầu, sau đó tỉnh dậy ở bên trong một phòng học, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, nơi nơi đều là quỷ hồn. Điều đó ý nghĩa, nàng bị đưa tới hiện tại. Như vậy, giờ phút này bên trong một phòng học nào đó, có hay không tồn tại một Mẫn Hà? Chưa xong còn tiếp, cách chương.